Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 401, Lưu Yên chết thượng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.